Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 233, chương 229, khắp thế gian đều kinh ngạc. Đến chế canh thứ hai, thiên khuyết môn đỉnh núi, cự ưng thi thể trên, Lộ Tầm tay cầm vỏ kiếm, nhìn thiên hà thượng nhân thử nghiệm cứu chữa. Ba, đắc một tiếng. Vỏ kiếm bên trong có thứ gì bị phun ra? Đây cũng không phải là viên kia thần bí hạt châu màu xanh lục, mà là một viên phía sau núi thượng quả táo. Khác biệt duy nhất chính là viên này quả táo xung quanh có từng đạo khí lưu màu xanh lục bao quanh. Khí lưu rất nồng nặc, bên trong giấu giếm vô hạn sinh cơ, này cho người cảm giác tựa như là một viên tiên quả. Đây là Lộ Tầm đang trên đường tới liền làm tốt chuẩn bị. Đem một viên nhỏ nhất quả táo cho nhét vào vỏ kiếm trong động. Phía sau núi cây táo quả kết đắc đều rất lớn. Kém chút bỏ vào không dưới. Đem quả táo nhét vào thời điểm. Trên vỏ kiếm dây thừng đen cũng không khỏi đắc run rẩy đến mấy lần. Lộ Tầm sở dĩ làm như thế, chủ yếu là vì không ở trước mặt mọi người lấy ra hạt châu màu xanh lục. Hạt châu này thực thần bí, bên trong ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Hắn tạm thời còn chưa hiểu hạt châu này cụ thể là cái gì. Loại bảo bối này vẫn là trước cất giấu tương đối tốt. Cẩn thận một chút tổng không sai. Hắn là tới cứu người. Đừng đến lúc đó người không có cứu trên, ngược lại còn rước họa vào thân. Lộ Tầm vỏ kiếm vốn là tử cấp trung phẩm pháp bảo. Lại thêm Thẩm Diêm có tại thượng đầu thi pháp, trừ phi tu vi cùng Thẩm Diêm đồng dạng, đều tại đệ bát cảnh phía trên, nếu không là không cách nào xem thấu vỏ kiếm phẩm giai. Càng đừng đề cập vỏ kiếm bên trong cất giấu đồ vật. Đem hạt châu lưu tại vỏ kiếm bên trong, nó hút lại cay a chặt, thực an toàn, mà màu xanh lá sinh mệnh lực chính bao khỏa tại quả táo trên. Nghĩ đến hiệu quả cũng giống như nhau, Lộ Tầm cầm trong tay quả táo, một bên tranh đoạt từng giây hướng thiên hà thượng nhân trong miệng bỏ vào. Một bên nghiêm túc nói, đây là ta xuống núi trước đó, tiên sinh cho duy nhất một viên cứu mạng chi vật, nhưng đối với thiên hà thượng nhân lập tức tình huống phải chăng có trợ giúp. Ta cũng không xác định, từ mấu chốt là duy nhất một viên. Cùng với tiên sinh cho, dù sao nồi trước hướng tiên sinh trên người ném, chuẩn không sai, hắn dùng khí kình đem quả táo bao vây lại, cưỡng ép nhét vào thiên hà thượng nhân trong miệng, làm này nuốt xuống, đến nỗi có thể hay không không tiêu hóa, này giống như cũng không phải lập tức nên cân nhắc sự tình a uy. Màu xanh lá sinh mệnh lực bắt đầu điên cuồng tràn vào thiên hà thượng người thân thể. Sau khi làm xong, Lộ Tầm kỳ thật cũng không làm được càng nhiều. Này quả táo thượng tụ tập sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Sau ngày đó cho lão tăng hấp thu còn phải hơn rất nhiều. Nếu như một chút trợ giúp đều khởi không được, vậy thật là hết cách xoay chuyển. Lộ Tầm nhảy xuống ưng thi. Thiên khuyết môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hướng hắn chắp tay thở dài. Sau đó tiếp tục canh giữ ở thiên hà thượng nhân bên người. Thiên khuyết môn trưởng môn Mạc Bắc Hà tại một trưởng lão nâng đỡ. Đi tới Lộ Tầm trước mặt, Lộ Tầm nhìn một thân trọng thương Mạc Bắc Hà. Tâm tình phức tạp, hắn hướng Mạc Bắc Hà chắp tay, nói, ma tông Lộ Tầm, thiếu thiên khuyết môn một cái nhân tình. Hắn cũng không cảm thấy chính mình nếu quả thật đem thiên hà thượng nhân cứu sống, ân tình liền triệt tiêu, tối đa cũng chỉ là triệt tiêu một nửa. Hơn nữa dạng này thiên khuyết môn, hắn nguyện ý kéo một cái, cũng có cần phải kéo một cái, này với hắn mà nói, không phải một chuyện xấu, tương phản, về sau có lẽ có đại dụng. Nói xong sau, hắn đối Mạc Bắc Hà nói, Mạc trưởng môn, ta sẽ không này ở lâu. Ta không ở nơi này, có lẽ đối thiên khuyết môn càng tốt hơn. Mạc Bắc Hà vốn muốn mở miệng, nhưng nghĩ về sau, vẫn gật đầu, lộ tầm thân phận đặc thù, lại thêm hắn lấy ra quả táo, hắn nhanh chóng rời đi. Hoàn toàn chính xác, đối gặp một kiếp thiên khuyết môn tới nói muốn càng tốt hơn. Hắn như tại đây ở lâu, ngược lại khả năng tăng thêm sự cố. Rời đi trước, lộ tầm đối Mạc Bắc Hà nói. Kể từ hôm nay, thiên khuyết môn như cần trợ giúp, có thể tới Ma Tông cho biết tại ta. Nói xong những này về sau, hắn vốn muốn trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ nghĩ về sau, nhưng vẫn là đối Mạc Bắc Hà nói thêm vài câu lời nói. Hắn thấy, những lời này đối thiên khuyết môn kế tiếp phát triển tuyệt đối là có lợi ích cực kỳ lớn. Hắn đi đến Mạc Bắc Hà bên cạnh, nói khẽ, dị nhân có thể dùng. Mạc Bắc Hà nghe vậy, không khỏi mở to chính mình ánh mắt, lộ tầm hướng hắn khẽ gật đầu. Không có nhiều lời, Mạc Bắc Hà trong lòng hiện lên đại lượng ý nghĩ cùng ý nghĩ. Dù sao lộ tầm thân phận đặc thù, lời hắn nói, thậm chí có thể là tiên sinh ý tứ. Tiên sinh là ai? Hắn đã nói dị nhân có thể dùng. Vậy yên tâm lớn mật dùng. Không có gì tốt do dự. Lộ tầm nghĩ nghĩ về sau, hồi tưởng lại một chút Sa Điêu các người chơi nước tiểu tính. Bổ sung một câu nói, nếu như đối dị nhân ủy thác trách nhiệm, tất yếu thận trọng, hắn thấy, đem trách nhiệm giao đến Sa Điêu người chơi trong tay lời nói. Không chừng kết cục là dạng gì đâu. Giao phó xong những này về sau, hắn liền khống chế hạc giấy, rời đi thiên khuyết môn. Thần hành phù còn sót lại công hiệu, đủ hắn nhanh chóng rời đi nơi này. Rời đi trước, hắn thật sâu nhìn thiên hà thượng nhân một chút. Nhân sự đã hết, đán nghe thiên mệnh đi. Sau ba ngày, thiên khuyết môn chiến dịch dư ba cũng đã cơ bản lắng lại. Mà trải qua trận này, tựa như qua nhiều năm như vậy vẫn luôn tại đi xuống dốc thiên khuyết môn. Tại Tam Thiên Sơn khu vực nhất chiến thành danh, thiên hà thượng nhân một người một thương, đánh chết một vị đệ lục cảnh nửa bước đỉnh phong cường giả, cùng một đầu đệ lục cảnh cự ưng. Tại toàn bộ Tam Thiên Sơn khu vực, thực lực này có thể nói là Tam Thiên Sơn người thứ nhất. Chúng môn phái tông chủ trưởng môn đều cảm thấy vô cùng giật mình. Thiên khuyết môn lại vẫn cất giấu một vị đệ lục cảnh đỉnh phong lão tổ. Mà càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kinh ngạc chính là lộ tầm hiện thân. Ma tông tiểu sư thúc tổ đột nhiên hiện thân thiên khuyết môn. Cũng công khai biểu thị, chính mình thiếu thiên khuyết môn một cái nhân tình. Lộ tầm là cái gì thân phận? Hắn nói thiếu thiên khuyết môn một cái nhân tình, vậy liền hẹn chẳng khác gì là ma tông thiếu thiên khuyết môn ân tình. Tương đương từ hôm nay trở đi, thiên khuyết môn liền lưng tựa một tòa núi lớn, mà lại là toàn bộ thiên trần đại lục lớn nhất chỗ dựa một trong. Đám người mặc dù làm không rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, nhưng nghĩ đến trong đó tất có ẩn tình. Những tin tức này không phải bọn họ có tư cách tìm hiểu. Tam Thiên Sơn khu vực bên trong môn phái khác chỉ cần hiểu rõ một chút. Đó chính là thiên khuyết môn đã xưa đâu bằng nay. Tại Tam Thiên Sơn đồng minh bên trong, thiên khuyết môn quyền lên tiếng khẳng định cũng trở nên không đồng dạng. Đây đối với lộ tầm tới nói, kỳ thật tại sau này cũng có thể vì hắn cung cấp không nhỏ trợ giúp. Đặc biệt là tại hoàn thành dị tộc xâm lấn này một nhiệm vụ chính tuyến phương diện. Đến nỗi người chơi phương diện, một đoạn này kịch bản cùng đại chiến, tạo thành to lớn ảnh hưởng, thiên khuyết môn bản không tính là gì nổi danh đại phái. Tại một đám người chơi trước mặt, tồn tại cảm cũng không cao, cũng cơ bản không có gì danh tiếng, nhưng bây giờ thì khác, lại người đều là cảm tính. Trải qua trận này, bọn họ mặc dù không biết nguyên do, nhưng nhìn thấy một đứng tại trước quỷ môn quan lão giả liều chết thủ hộ toàn tông. Vẫn luôn chiến đấu đến quỳ xuống, thậm chí là một khắc cuối cùng, rất nhiều người chơi đều động dung, đặc biệt là về sau lưu truyền tới câu kia vô cùng thoải mái nhưng lại rung động lòng người ngữ. Cuộc đời một người, làm chết thì chết. mà đối với đã gia nhập Thiên Khuyết môn người chơi tới nói, mặc kệ là trò chơi đại nhập cảm vẫn là tông môn vinh dự cảm giác, đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Đôi này Thiên Khuyết môn tới nói, tuyệt đối là có chỗ tốt. Huống chi nhân khí nghịch thiên tử điện còn tại thời khắc cuối cùng xuất hiện, cứu trợ thiên hà thượng nhân. Đây càng là tại diễn đàn thượng đã dẫn phát oanh động. Dù sao Open Beta đến nay, đây là tử điện lần đầu hiện thân. Lấy hắn bức cách cùng địa vị, làm người chơi đổi mới đối Thiên Khuyết môn nhận biết. Thậm chí có chút người chơi đang suy tư, gia nhập ma tông giống như rất khó khăn. Nhưng tử điện nói thiếu Thiên Khuyết môn một cái nhân tình. Ta nếu là gia nhập Thiên Khuyết môn, có phải hay không cũng đại biểu cho có như vậy một tia cơ hội tiếp xúc đến tử điện. Một ít đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ thậm chí bởi vì đoạn này kịch bản mà mở mấy lần hội đồng, thân là game thủ chuyên nghiệp bọn họ, suy nghĩ khẳng định so người chơi bình thường nhiều, cân nhắc cũng nhiều hơn. Bọn họ nghĩ đến, đây không phải là đại biểu cho Thiên Khuyết môn kế tiếp còn có che giấu kịch bản có thể đào móc. Dù sao đại gia lúc trước đã đạt được qua một cái kết luận. Tử điển rất có thể là Thiên Trần trong thế giới nhân vật chính. Như vậy, cái này Thiên Khuyết môn cùng thế giới nhân vật chính đáp thượng tuyến, liền nhất định phải cho nó nhất định coi trọng. Rất nhiều công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ đang họp về sau, quyết định phái mấy tên thành viên vào ở Thiên Khuyết môn để kế tiếp kịch bản đào móc. Giữa trưa, sán lạn trời nắng, Thiên Khuyết môn đỉnh núi Nhã Viện trong, nằm ở trên giường Thiên Hà thượng nhân mở mắt, bởi vì Mạc Bắc Hà mấy người cũng thân chịu trọng thương, cho nên thủ tại chỗ này chính là Mạc Bắc Hà nữ nhi Mạc Thanh Thanh. Nàng thấy lão tổ tỉnh, lại đang muốn đứng dậy, lập tức tiến lên nâng. Thiên Hà thượng nhân là nhận ra nàng. Hắn nhìn một chút ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nói, Thanh Thanh, đỡ lão phu ra ngoài. Mạc Thanh Thanh không dám cãi mệnh, đỡ lấy lão tổ, đi ra ngoài phòng. Tại gian phòng bên ngoài, đại lượng Thiên Khuyết môn đệ tử khoanh chân ngồi tại ngoài phòng. Lão tổ bảo vệ bọn họ, hiện tại đổi bọn họ tại ngoài phòng thủ hộ lão tổ. Nhìn thấy Thiên Hà thượng nhân về sau, Thiên Khuyết môn chúng đệ tử cùng kêu lên hô to, bái kiến lão tổ, thanh âm to rõ, vang tận mây xanh. Thiên Hà thượng nhân khẽ gật đầu, cái này tóc trắng xóa lão nhân ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời, co đầu rút cổ bế quan mấy trăm năm, đã lâu không gặp mặt trời, ánh nắng vẩy ở hắn trên người, rất ấm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.